Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 83, hung hăng giết địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm tiếng súng vang lên, có điều ở nổ súng trước, Hoắc Văn Tuấn đã nhanh nhẹn địa tránh ra, một thương này nhất thời rơi xuống chỗ trống. Người tới là cái một mặt hung tương người da đen, thấy thế trên mặt hiện lên một vệt cười gằn, liền chuẩn bị tiếp tục nổ súng, đem trước mắt người học sinh này tự đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn nhưng là không cho hắn cơ hội, trong mắt tàn khốc lóe lên, giơ tay gạt một cái, một viên chìa khóa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn năm ngón tay trong lúc đó, theo đột nhiên vung vẩy. Phi đao thuật, bạch, một vệt lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, một giây sau, người da đen nhất thời ôm cổ tay kêu rên lên. Đồng thời súng trong tay cũng rơi xuống trên đất. Người da đen cũng là kẻ hung hãn, cổ tay tuy rằng máu me đầm đìa, đau nhức khó nhịn, nhưng rất nhanh sẽ hoàn lại hồn, cắn răng liền chuẩn bị lấy ra súng lục bên hông. Hắn muốn đánh chết cái kia đáng ghét khỉ da vàng, nhưng mà ngay ở hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt ngơ ngác nhìn thấy người học sinh kia từ trong tay vững vàng mà nắm chính mình rơi xuống súng trường, ánh mắt lạnh lùng đến làm người sợ hãi. Hoắc Văn Tuấn không có hứng thú nghe hắn nhiều lời, không chút do dự mà nổ súng đem hắn nát đầu. Nhìn óc phun ra hắc quỷ, Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày, có điều cũng chẳng có bao nhiêu không khỏe, bước ngoặt sinh tử đã không lo nổi những thứ này. Đơn giản thu thập một hồi, cướp đoạt trên người đối phương sở hữu trang bị, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên người da đen bên hông ống nói điện thoại bên trong truyền đến âm thanh. Fabi, người cái kia tình huống thế nào? Này, Fabi, trả lời ngay. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt thay đổi, trong lòng gọi nát, không dám nhiều hơn nữa chờ, lập tức nhanh chóng xông ra ngoài. Rất nhanh ống nói điện thoại bên trong âm thanh liền biến thành tức đến nổ phổi. Đáng chết, Fabi xảy ra vấn đề rồi, tất cả nhân mã trên chạy đi số 3 vị trí, phát hiện tình huống ngoài ý muốn lập tức nổ súng. Trong lúc nhất thời, mấy chục phần tử khủng bố hướng về Hoắc Văn Tuấn bao vây lại đây. Bởi vì phần tử khủng bố đã khống chế phòng quản lý, vì lẽ đó rất nhanh sẽ phát hiện Hoắc Văn Tuấn hình bóng. Có điều trường học rất lớn, thêm vào Hoắc Văn Tuấn thân thủ linh hoạt trong thời gian ngắn đúng là không có phát sinh nguy hiểm gì. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Hoắc Văn Tuấn bắt đầu hướng về tường vây phương hướng di động, chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài. Một phát đạn đánh vào một tên phần tử khủng bố đầu bên, sợ đến hắn lập tức rụt trở lại. Hoắc Văn Tuấn khẽ cau mày, chính mình rõ ràng nhắm vào chính là đầu của đối phương, có thể viên đạn thực tế điểm đến chênh lệch ít nhất có nửa mét. Xem ra việc này kết thúc sau đó đến đánh thời gian cố gắng luyện tập một hồi thương pháp, tại đây cái nguy hiểm tầng tầng Hồng Kông chỉ dựa vào quyền cước vẫn chưa đủ lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Một bên suy tư, một bên lần thứ hai nổ súng đem tên kia áp chế trở lại, lập tức cấp tốc thu hồi thương, bước chân một điểm, cả người phảng phất nhanh nhẹn báo săn, nhanh chóng lấn gần người kia. Sẽ ở đó cái phần tử khủng bố cẩn thận từng ly từng tí một mà thò đầu ra trong nháy mắt, hàn quang lóe lên, một viên y dùng kim tiêm đâm thủng không khí, đột nhiên từ hốc mắt của hắn bắn vào. Đau đớn kịch liệt nhất thời để hắn kêu rên lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn lắc người một cái, nhanh chóng lực đến người kia trước người, một cái thủ đao cắt đến hắn cảnh động mạch trên, đối phương khoảnh khắc ngã trên mặt đất. Chính muốn rời đi, đột nhiên lại có tiếng bước chân truyền đến, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cấp tốc giơ súng lên, đồng thời một viên y dùng kim tiêm xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là hắn vừa nãy đi ngang qua phòng cứu thương lúc nắm. Hai cái phần tử khủng bố mới vừa thò đầu ra, hai phát đạn liền bắn lại đây, tuy rằng chính xác không tốt nhưng vẫn như cũ dọa cho bọn họ né trở lại. Lâm Quốc Hùng cùng Hồ Lôi trốn ở vách tường mặt sau, trái tim đập bịch bịch mới vừa liền thiếu một chút, viên đạn liền bắn vào gáy của bọn họ. Liếc mắt nhìn nhau, lúc này hai người đã có chút hối hận tham dự vào. Bọn họ cũng là nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị tham lam che đậy lý trí, ở cái kia mai tìm tới cửa sau, hai bên ăn nhịp với nhau, không chỉ cung cấp số lượng lớn bom, còn chủ động biểu thị gia nhập đối phương. Trực tiếp liền từ bỏ vơ vét ngân hà khống cỗ tập đoàn. So với chỉ là một cái tập đoàn, nơi nào so với được với vơ vét nước Anh chính phủ. Một khi thành công, đừng nói 2.000 vạn, chính là 200 triệu cũng là chút lòng thành A, Lâm Quốc Hùng ba người có thể nói là điển hình đòi tiền không muốn sống, có điều ở mới vừa chân chính trải qua sinh tử nháy mắt sau, vừa mới tỉnh ngộ lại, giờ khắc này bọn họ tham dự không phải là cái gì nổ tung án, mà là khiếp sợ toàn Hồng Kông khủng bố tập kích. Vậy mà lúc này hối hận cũng đã chậm, bọn họ không còn đường quay đầu có thể đi, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Nghĩ rõ ràng sau khi hai người cũng là quyết tâm, lao ra quay về Hoắc Văn Tuấn ẩn giấu vị trí chính là ngừng lại điên cuồng bắn phá, viên đạn chút xuống mà ra, đánh cho đá vụn tung tóe. Làm một vòng viên đạn bắn quang sau khi, phát hiện đối diện không có động tĩnh. Liếc mắt nhìn nhau, hai người hẹp cầm súng, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhích tới gần. Theo từng bước một tiếp cận, trái tim của hai người không nhịn được đánh hẹp lên, dù sao không phải chuyên nghiệp phần tử khủng bố, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng. Có điều thường sau vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Là chết rồi vẫn là cháy. Mang theo nghi vấn, hai người càng cẩn thận rồi, chỉ lát nữa là phải đến cái kia chỗ ngồi, hai người hít một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời đem nòng súng xoay chuyển quá khứ. Nhưng mà thường sau cũng không có người, đương nhiên cũng không có thi thể. Hai người tâm tình sốt sắng nhất thời thư giãn hạ xuống. Nguyên lai đã chạy, liền ở tại bọn hắn tâm thần thả lỏng chớp mắt một bóng người bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống, hai người hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, liền bị đối phương một cước đá bay súng trong tay. Hai người kinh hãi, nhưng mà Hoắc Văn Tuấn căn bản không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp một cái bước lướt nghiêng người gần kề, chân phải nắm chặt mặt đất, vai hơi chìm xuống, hướng về phía Lâm Quốc Hùng ngực chính là một trận mãnh liệt va chạm. Tiếp sơn kháo, oành, Lâm Quốc Hùng nhất thời cả người đều bị va bay ra ngoài, ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu. Cũng trong lúc đó, ở vẫn cứ xuất phát từ trong khiếp sợ hồ lôi phục hồi tinh thần lại trước Hoắc Văn Tuấn hất tay một châm, trực tiếp bắn thủng con mắt của hắn. A, hồ lôi che mắt đau đến cả người lọm khọm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn trong mắt hàn quang lấp lóe, không chút nào nương tay, giơ súng lên chính là một băng đạn. Khoảng cách gần như thế dưới, coi như hắn thương pháp bình thường, vẫn là đem hai người đều đánh thành cái sàng. Hai cái lòng tham không đủ rắn nuốt voi tội phạm, liền như thế bị mất mạng. Hơi thở phào nhẹ nhõm, đừng xem Hoắc Văn Tuấn rất dễ dàng liền giết chết ba người, nhưng đối phương dù sao cầm vũ khí nặng, mỗi một phút mỗi một giây hắn thần kinh đều căng thẳng, hơi bất cần một chút chết chính là mình. Lấy hắn thực lực hôm nay, có thể không ngăn được viên đạn. Trước giao chiến tuy rằng kịch liệt có điều thời gian nhưng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ không dám ở lâu, cấp tốc rời đi. Quẹo qua một cái chỗ ngoặt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vóc dáng nhỏ nam nhân. Hoắc Văn Tuấn rộng mở cả kinh, hắn dĩ nhiên không có sớm phát hiện đối phương. Vóc dáng nhỏ nam nhân rõ ràng cũng sợ hết hồn, khẩu súng trong tay cấp tốc chìa sang, có điều lại thấy đến Hoắc Văn Tuấn trên người đồng phục học sinh sau, trên mặt buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một nắm đấm đã huy tới. Bởi vì là cầu thang chỗ ngoặt, hai người giờ khắc này cách nhau rất gần, so với lấy súng ra, vẫn là nắm đấm càng nhanh hơn. Hoắc Văn Tuấn không chút do dự mà ra tay. Tuy rằng dáng dấp của người đàn ông này khá giống Hạ Hầu Vũ thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây bên trong chỉ có phần tử khủng bố, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Mặc dù không biết đối phương tại sao bỗng nhiên tâm thần thư giãn, có điều hắn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc này lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Gặp phải một cái may mắn đào mạng học sinh, Mã Quân còn muốn hỏi một chút tình huống, nào có biết đối phương không nói hai lời, trực tiếp liền hướng tự mình ra tay. Trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười, chỉ là một cái học sinh làm sao có khả năng là chính mình đối thủ. Nhưng không ngờ càng đánh càng hoảng sợ, cái này nguyên bản không bị hắn để ở trong mắt học sinh, dĩ nhiên lợi hại lạ kỳ. Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, cái này phần tử khủng bố thân thù ngược lại không tệ so với Trần Gia Câu cũng mạnh hơn một phần, có điều còn không phải là đối thủ của hắn. Không mất tí khí lực nào, liền đem đối phương chế phục. Ngã trên mặt đất toàn thân mê hoặc không thể động đậy, Mã Quân trong lòng ngơ ngác cực điểm, hắn lại dễ dàng như vậy liền thua. Bởi vì khiếp sợ, hắn thậm chí quên cho thấy thân phận của chính mình. Giữa lúc Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị hạ tử thủ thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hoắc Văn Tuấn, dừng tay. Thanh âm này có chút quen tai a. Hoắc Văn Tuấn quay đầu, nhìn thấy đến người nhất thời lấy làm kinh hãi. Tại sao là ngươi, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.